Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, mê người cơ hội. Làm thụ thổi phồng đối tượng, Nhậm Giang Trì lại hết sức tỉnh táo. Nếu như nói bắt đầu hắn còn phân biệt rõ không ra tư vị lời nói. Đến lúc này, cũng nên chép miệng mò ra. Trương Hướng Dương lão gia hỏa này, khẳng định là có chuyện gì muốn tìm hắn. Trương thầy thuốc, ngươi cũng đừng vòng quanh. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng tốt. Nhậm Giang Trì đánh gãy Trương Hướng Dương, trực tiếp mở miệng nói. Thấy Nhậm Giang Trì một ngụm nói toạc ra mục đích của mình, Trương Hướng Dương liền càng thêm kiên định mình ý nghĩ, đó chính là vô luận như thế nào, cũng phải nghĩ biện pháp lôi kéo tốt tiểu gia hỏa này. Để hắn đáp ứng tốt nghiệp về sau đến thứ hai bệnh viện nhân dân đi làm việc. Tiểu gia hỏa này không chỉ là có một tay xuất thần nhập hóa chẩn đoán bệnh thuật, càng quan trọng hơn là hắn về tâm trí cùng lịch duyệt phương diện biểu hiện ra đáng sợ thành thục. Liền cái kia trước đó chàng diện đến nói, đổi thành Trương Hướng Dương bản nhân tại hiện trường, cũng không có khả năng tại cấp thiết như vậy tình huống dưới nghĩ ra như vậy hoàn mỹ biện pháp. Đem một trận lửa xém lông mày nguy cơ hóa giải rơi. Cũng không biết Nhậm Giang Trì cái đầu nhỏ là như thế nào dáng dấp. Hắn bất quá 18-19 tuổi niên kỷ, lại có thể như thế tinh chuẩn mà nắm chặt đến đám này 5-60 tuổi về hưu tâm lý của ông lão. Hơn nữa còn có thể tính nhắm vào nghĩ ra biện pháp giải quyết. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đem nguy cơ hóa giải rơi. Vẻn vẹn là như vậy thủ đoạn dạng này trình độ. Tại không cân nhắc chữa bệnh kỹ thuật tình huống dưới. Đã đủ để tại thứ hai bệnh viện nhân dân đảm nhiệm một cái khoa phòng người phụ trách. Mà hiện tại, hắn vẻn vẹn thông qua chính mình mấy câu, liền đánh giá ra chính mình không phải lại đơn thuần thổi phồng hắn, mà là có mục đích khác. Cái này liền càng thêm chứng minh tiểu gia hỏa này tiền cảnh vô lượng, là một cái lĩnh vực y học khó được song năng lực hình nhân tài. Ha ha, Nhậm lão đệ a, ngươi đoán không sai, ta đích xác là có chuyện muốn nói với ngươi. Trong lúc bất tri bất giác, Trương Hướng Dương đối với Nhậm Giang Trì xưng hô đã từ tại bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện. Lúc Nhậm tiểu huynh đệ biến thành càng thêm thân mật Nhậm lão đệ. Chỉ là hắn một cái nhanh 70 tuổi người, lại luôn mồm đối với Nhậm Giang Trì dạng này 18-19 tuổi thanh niên hô hào lão đệ. Nghe có chút khôi hài. Chuyện gì? Nhậm Giang Trì không có chút nào cảm thấy giật mình, một bộ quả là thế bộ dáng, ta lão đầu tử đâu, mặc dù đã về hưu, nhưng là lời nói đâu, tại thứ hai bệnh viện nhân dân vẫn là quản điểm dùng. Trương Hướng Dương cười híp mắt nói, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta phi thường thưởng thức y thuật của ngươi cùng làm người, cho nên nghĩ trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Nhìn xem sau khi ngươi tốt nghiệp có hứng thú hay không đến chúng ta thứ hai bệnh viện nhân dân đi làm việc. Nếu như ngươi có hứng thú, ta hiện tại liền kéo ngươi đi tìm viện trưởng, đem danh ngạch chỉ tiêu trước cho ngươi chiếm xuống tới. Ta thao, ai nha, ta dựa vào trời ảo vù. Chữa bệnh từ thiện đoàn các thành viên phát ra các loại kinh hô thanh âm. Làm trung y chuyên nghiệp học sinh, bọn hắn mặc dù mới học đại học năm đầu, nhưng lại đã sớm từ sư ca sư tỷ nơi đó nghe nói đến trung y chuyên nghiệp tốt nghiệp có nghề nghiệp. Không dễ, rất nhiều bệnh viện chỉ cần vừa nghe nói là trung y học viện tốt nghiệp, liền trực tiếp đem sơ yếu lý lịch ném đi ra, căn bản cũng không tiếp nhận trung y bối cảnh tốt nghiệp. Chính là những viết kia có trung y, hai cái chữ trung y viện. Cho dù là huyện một cấp trung y viện, cũng rất ít nguyện ý tiếp thu trung y chuyên nghiệp tốt nghiệp. Ngẫu nhiên có một hai nhà trung y viện nguyện ý tiếp thu trung y học viện học sinh. Còn yêu cầu là trình độ ít nhất là thạc sĩ nghiên cứu sinh cất bước. Cho nên nếu như trung y học viện sinh viên chưa tốt nghiệp về sau, nếu như không tuyển chọn tiếp tục đọc to lớn, trừ lựa chọn hương chấn một cấp bệnh viện bên ngoài, trên cơ bản chỉ có thể tiến y dược công ty, vật phẩm chăm sóc sức khỏe công ty làm tiêu thụ đại biểu, hoặc là tiến kiểm tra sức khỏe trung tâm. Khi kiểm tra sức khỏe bác sĩ, đứng đắn có thể tiến vào huyện cấp trở lên bệnh viện xử lý lâm sàng làm việc. Có thể nói là cực thiểu số bên trong cực thiểu số. Mà lại những này số rất ít cực thiểu số, cũng phần lớn là dựa vào lấy gia đình bối cảnh, cùng trung y chuyên nghiệp lông quan hệ đều không có. Đương nhiên, cùng cái khác đại đa số trung y viện trường học đồng dạng. Thiên Dương Trung Y Học Viện phía dưới cũng sắp đặt phụ thuộc bệnh viện. Hơn nữa còn xếp đặt hai chỗ, nhưng là vô luận là thứ nhất phụ thuộc bệnh viện vẫn là thứ hai phụ thuộc bệnh viện. Cơ hồ đều không khai khoa chính quy tốt nghiệp, cho dù là Thiên Dương Trung Y Học Viện bản trường học tốt nghiệp thạc sĩ nghiên cứu sinh. Hàng năm có thể tiến vào thứ nhất hoặc là thứ hai phụ thuộc bệnh viện người cũng là lác đác không? Có mấy, cho nên đối với Thiên Dương Trung Y Học Viện học sinh đến nói, trường học thiết cái này hai chỗ phụ thuộc bệnh viện mấy bằng không? Lại cụ thể đến bọn hắn 16 Trung Tây Y lâm sàng lớp. Mặc dù treo chính là Trung Tây Y lâm sàng chiêu bài, học tập chương trình học cũng là chiếu cố Trung Y cùng Tây Y, nhưng là ban phát chứng nhận tốt nghiệp thời điểm, nhưng như cũ là muốn gom vào Trung Y loại. Nói cách khác, bọn hắn có nghề nghiệp tiền đồ cùng Thiên Dương Trung Y Học Viện những chuyên nghiệp khác tốt. Nghiệp giống như đúc, tương lai nếu như không tuyển chọn học nghiên, lại không có gia đình bối cảnh có thể liều, vậy chỉ có thể là hoặc là tại hương chấn bệnh viện pha trộn, hoặc là thay đổi âu phục giày da, đi chào hàng dược phẩm cùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Thế nhưng là hiện tại, Trương Hướng Dương lại chủ động lại gần mời Nhậm Giang Trì sau khi tốt nghiệp đến bọn hắn bệnh viện làm việc. Hơn nữa còn là Thiên Dương thành phố thứ hai bệnh viện nhân dân thành phố tại Thiên Dương thành phố. Các năm thứ ba đại học giáp bệnh viện xếp hạng trước ba tốt đơn vị. Này làm sao không cho chữa bệnh từ thiện đoàn những thành viên này nhóm kinh hô đâu. Bao quát Trần Nghiên tại bên trong mấy tên nữ sinh, nhìn về phía Nhậm Giang Trì trong mắt đã tràn đầy tiểu tinh tinh. Âm thầm nghĩ đến có phải hay không đem bạn trai của mình quăng. Ngược lại theo đuổi Nhậm Giang Trì, trước khỏi cần phải nói điều kiện, vẻn vẹn là sau khi tốt nghiệp có thể tiến vào thứ hai bệnh viện nhân dân đi làm việc. Đây chính là một chương lâu dài chất lượng tốt cơm phiếu a. Nhậm Giang Trì cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Trương Hướng Dương vậy mà là đánh cái chủ ý này. Mời hắn sau khi tốt nghiệp đến thứ hai bệnh viện nhân dân đi làm việc. Nếu như đặt ở Nhậm Giang Trì không có thu hoạch được điện thoại hệ thống trước đó, gặp được chuyện tốt như vậy, hắn khẳng định sẽ cảm động tè ra quần, tại chỗ liền đáp ứng. Nhưng là hiện tại a, Nhậm Giang Trì trong đầu đã có một bộ dạng này nghiêu bức điện thoại hệ thống, lại chỗ nào còn để ý Thiên Dương thứ hai bệnh viện nhân dân bên trong công việc a. Nhưng là hắn cũng không sẽ trực tiếp cự tuyệt Trương Hướng Dương. Dù sao lão nhân này cũng là có hảo ý, chính mình không cần thiết đem tràng diện khiến cho quá xấu hổ. Trương thầy thuốc, ta mới học đại học năm đầu, khoảng cách tốt nghiệp còn có hơn 4 năm, hiện tại cân nhắc vấn đề này còn sớm, có lẽ ta khả năng lựa chọn tiếp tục học nghiên đâu. Nhậm Giang Trì cười tủm tỉm nói. Nghe Nhậm Giang Trì trả lời, Trương Hướng Dương không khỏi đối với hắn càng thêm coi trọng mấy phần. Tiểu hòa tử quả nhiên là lòng dạ mà cao a. Nếu như đổi thành người bình thường, gặp được chuyện tốt như vậy, còn không lập tức hấp tấp đáp ứng sao? Thế nhưng là Nhậm Giang Trì vậy mà từ chối khéo hắn mời, mà lại ngữ khí còn rất huyền chuyển, không có chút nào đả thương người. Ha ha, thời gian kỳ thật không còn sớm. Hơn 4 năm thời gian nhoáng một cái liền đi qua. Trương Hướng Dương nói, hiện tại thừa dịp ta lão đầu tử mặt mũi còn có tác dụng, vượt lên trước đem danh ngạch cho ngươi chiếm xuống tới. Không phải chờ 4 năm sau, Ai ngờ nói còn không có dư thừa biên chế. Còn nữa nói đến, làm việc sau cũng hoàn toàn có thể tiếp tục học nghiên mà. Ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Chúng ta thứ hai Bệnh viện Nhân dân cùng Thiên Châu Đại học Viện Y học có quan hệ hợp tác. Hàng năm đều có thể đề cử một cái tại chức nghiên cứu sinh danh ngạch đi qua. Nếu như ngươi nguyện ý đến bệnh viện chúng ta làm việc. Cái này tại chức nghiên cứu sinh danh ngạch ta lão đầu tử cũng có thể giúp ngươi tranh lấy xuống. Chữa bệnh từ thiện đoàn các thành viên nghe được nước bọt đều chảy đầy đất. Thiên Châu Đại học thế nhưng là Thiên Trung tỉnh chỉ có một chỗ 985 công trình đại học. Mà Thiên Châu Đại học thuộc Hạ viện Y học, không chỉ là Thiên Trung tỉnh tốt nhất y học loại học viện. Thậm chí tại cả nước y học loại trong đại học đều vững vàng hàng đầu. Xa không phải Thiên Dương Trung Y học viện dạng này cho dù ở trong tỉnh cũng chỉ có thể sắp xếp nhị. Lưu viện trường học chỗ có thể sánh được. Nhậm Giang Trì hiện tại không chỉ sẽ có một phần khiến người hâm mộ làm việc. Hơn nữa còn có thể thu hoạch được Thiên Châu Đại học Viện Y học đi đọc tại chức nghiên cứu sinh quý. Giá cơ hội. Như vậy tương lai tiền đồ sao mà rộng lớn a? Thậm chí nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp trực tiếp đi ăn máng khác đến trong tỉnh thành đình. Tiêm bệnh viện cũng không phải là không được a. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, nhanh lên đáp ứng hắn. Mấy cái nam sinh nghĩ như thế nào không biết. Dù sao chữa bệnh từ thiện đoàn mấy nữ sinh, trừ Phương Thắng Tuyết bên ngoài. Cái khác mấy cái đều ở trong tối tự dùng lực. Hy vọng Nhậm Giang Trì có thể đáp ứng. Lại không nghĩ tới. Nhậm Giang Trì vẫn như cũ là một câu nhẹ nhàng về đi qua. Trương thầy thuốc. Ta lại suy nghĩ một chút đi. Thời gian còn sớm. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.